ánh mắt sáng ngời, thật có tiền nha. Lân Cửu từ trong túi áo móc ra cái ví, lấy 1.000 đồng đưa cho Lân Ngũ nói. Nhớ trả lại em, được được được, yên tâm đi, anh đưa Tam Ca đi bệnh viện trước, em đi dạo cùng Lâm Cường nha. Nói xong, Lân Ngũ kéo Lân Tam chạy mất. Lân Cửu nhìn bóng lưng hai người lẩm bẩm nói. Không đúng, có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề rồi. Chị có thấy ai bị bệnh trĩ chạy còn nhanh hơn thỏ không? Cường Tử cười nói, Lân Cửu dậm mạnh chân, nói, chờ đó, Cường Tử nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ lẽ nào đặc công đều ngu ngốc như vậy? Chỉ số thông minh của cả bọn thấp giống như trẻ em nhà trẻ vậy. Người như vậy mà làm đặc công, chẳng phải là đem đại sự của quốc gia ra đùa giỡn hay sao? Chị, đừng nóng giận, tức giận khiến trong lòng người ta bực bội. Đối với sức khỏe thật sự không tốt, sẽ làm cho nội tiết mất cân bằng, ảnh hưởng đến sự trao đổi chất khiến hệ tiêu hóa không tốt. Đi phân cứng. Chấm chấm, ngươi câm miệng, a, trông chị vẫn còn rất tức giận. Câm miệng, a, bộ dáng chị tức giận nhìn thật là đẹp, nếu như chị cười còn hấp dẫn hơn nhiều so với hiện giờ. Câm miệng, a, chị, có muốn uống cái gì hay không? Môi của chị khô hết cả rồi. Câm miệng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, a, uống nước hay là ăn cái gì đó? Lân Cửu hít sâu lần thứ nhất, khi hít vào bộ ngực có vẻ càng thêm cao ngất. Đã khiến cho tầm mắt của Cường Tử run run, thật giống như sau khi đi tiểu nhanh chóng kết thúc khiến cho người ta mất hồn khẽ run rẩy. Được rồi, hiện tại nói cho tôi biết cậu định mua cái gì? Không biết, chị đi theo giúp em lựa chọn được không? Tôi không phải chị của cậu. Này, chị nói tặng cho người già. À không, là cô, quà nào mới tốt, chị, chúng ta qua bên kia xem một chút nha. À, khu nội y bên kia không nên đi. Chị, theo chị thì tặng khăn quàng cổ có được không? Chị đi quá nhanh, em theo không kịp làm sao chọn quà đây. Chị, cái váy kia thật là đẹp. Chị mặc vào nhất định rất xinh đẹp. Chị xem bộ y phục này rất hợp với chị. Chị, không được vào cái cửa kia. Đó là nhà vệ sinh nam. Cách trương.